Ngươi đi đâu vậy? Bọn họ nói ngươi đêm qua không trở về. À, có xảy ra vài chuyện nên trì hoãn. Toàn bộ sự tình giải thích thực tại rất phiền phức, huống hồ trong đó có chuyện Kim Hạ không muốn đề cập tới, Kim Hạ liền hàm hồ nói qua loa. Lục Dịch liếc mắt nhìn Kim Hạ một chút, Dương Nhạc lúc này mới nhìn thấy Lục Dịch vội vàng thi lễ, nhưng sắc mặt thì lại căng thẳng khó nói. Ngươi xảy ra chuyện gì sao? Kim Hạ ngạc nhiên nói. Là, trong đêm qua ta đã gặp một chuyện kỳ quái. Trong giọng nói của Dương Nhạc lộ ra vẻ hoảng sợ. Ta không biết ta có phải là đang nằm mơ, toàn bộ sự tình đều quá kỳ quái. Chuyện gì? Ngay sau đó, Dương Nhạc liền đem chuyện đêm qua ra kể từ đầu đến cuối tỉ mỉ một lần, sau đó sốt sắng hỏi Kim Hạ. Ngươi cảm thấy việc này có thật không? Ta khi đã tỉnh lại thì người đang ở bên bờ sông, ta cảm thấy đây chính là mộng. Kim Hạ nhìn chằm chằm hắn, nàng làm sao cũng không nghĩ tới A Nhụy sau khi đem vứt thi thể của địch cô nương lại còn đến hù dọa Dương Nhạc, lát sau chính mình không tự chủ quay đầu nhìn Lục Dịch, sau đó mới ngượng ngùng nói. Chắc hẳn là mộng, không có chuyện gì đâu, giấc mộng thường trái với hiện tại. Dương Nhạc cũng rất nghi ngờ. Ta sau đó có đi lại chỗ con hẻm nhỏ đó, nhưng cuối cùng lại không thấy gì, lẽ nào thật sự là mộng sao? Có lẽ ngươi đã quá lo lắng cho cô nương, vì vậy, ban ngày ngươi suy nghĩ nhiều nên ban đêm nhìn thấy mộng. Kim Hạ giải thích, Lục Dịch thờ ơ trong chốc lát, lắc đầu thở dài, trực tiếp vào trong. Dương Nhạc đứng tại chỗ bàng hoàng, Kim Hạ cũng không dám quấy nhiễu hắn, vẫn là đứng cùng hắn. Sau một hồi lâu, Dương Nhạc lại nhìn về phía Kim Hạ thăm dò hỏi. Ngươi cũng cảm thấy đây. Góc chuyện audio.com, là mộng, cho dù là chột dạ Kim Hạ cũng nặng nề gật đầu. Ta cũng cảm thấy như vậy. Dương Nhạc hít sâu một cái quay đầu rời đi. Phía sau Kim Hạ ám thở dài một hơi, nhưng lại càng lo lắng. Như vậy hắn tốn công sức mà đem thi thể để trên thứ hình cụ đó, chỉ là vì hù dọa Dương Nhạc. Điều này hiển nhiên là một lời cảnh cáo, nhắc nhở Dương Nhạc không được đối với địch Lan Diệp động lòng. Chính mình tuy rằng không muốn, nhưng cũng không nói cho người khác biết chuyện này. Kim Hạ nhíu chặt lông mày, suy xét tất cả mọi chuyện này là do có người đứng sau thao túng, hẳn là một người có tính cách kỳ quặc. Để cho mình nhìn thấy thứ này, hắn rốt cuộc là muốn làm gì? Chỉ vì tính tình thích trêu người khác hay sao? Vào tối Kim Hạ không quên mang xiêm y của Thẩm phu nhân ra giặt sạch, chờ ngày sau, sẽ cẩn thận gói kỹ cố gắng càng nhanh càng tốt mang đến cho Thẩm phu nhân, lại phát hiện nơi này đã là vườn không nhà trống. Kim Hạ đứng sững lại đó, dù mới trải qua một đêm không gặp cũng không biết tại sao trong lòng cảm thấy thất vọng. Hôm qua vẫn còn ở đây với cái thúc, Thẩm phu nhân cười cười nói, bây giờ cũng là chẳng biết bao giờ mới gặp lại. Thẩm phu nhân suy cho cùng cũng là cao nhân, có lẽ sẽ không bao giờ gặp lại. Chậm rãi bước đến gian phòng nơi chữa thương Lục Dịch, nhìn thấy hình bóng hắn ở trên giường, Kim Hạ không tự chủ mà đỏ mặt lại quay nhìn xung quanh phòng. Toàn bộ gian nhà vẫn còn vẹn nguyên. Kim Hạ phát hiện có một mẩu giấy cùng bình thuốc sứ được cố ý lưu lại, mở ra xem. Chia làm hai, toa thuốc ngoài ra, có thể giải độc của người Đông Dương. Thẩm phu nhân chắc hẳn là đoán được Kim Hạ sẽ trở lại, đặc biệt đem thuốc giải để lại cho mình. Kim Hạ cảm thấy cảm động, dùng hết sức hít vài tiếng sau đó im lặng hồi lâu. Cách chương.